Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 100, cố chấp khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao giờ lại thấy giống như phản bội vậy, nô tài này hầu hạ bên Chu Mặc Ngân 8 năm. Lương Húc tiến lên từng bước hơi nhếch miệng, chỉ là khi hắn cười rộ lên lại mang theo hương vị thị huyết. Tiểu thúc của Lương Nguy Chi này kỳ thật cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi. Chỉ là vai vế lớn hơn Lương Nguy Chi, hắn là con út của Ngụy Quốc Công, cũng chính là phụ thân Lương Thượng Thư. Ngụy Quốc Công cùng phu nhân đối với hắn còn sủng hơn cả Lương Thượng Thư. Nhưng dù vậy, Lương Húc cũng không giống như Lương Nguy Chi cái loại ngu xuẩn. Ngược lại hắn trời sinh nhạy bén hơn người, không đến việc dễ dàng qua được kỳ thi cử, chỉ ngắn ngủi vài năm cứ một đường thăng tiến. Hiện giờ hắn đã là hình bộ thị lang, người này lòng dạ thâm sâu, có quan hệ rất tốt với Chu Lăng Thần. Mà một người nữa, cũng có quan hệ không kém với Chu Lăng Thần, là Mạc Tử Huân. Ngày quốc yến, Đoan Bình quận vương cứ chĩa mũi vào Chu Lăng Thần, vậy mà Mạc Tử Huân cùng Chu Lăng Thần lại có giao hảo, nghĩ đến cũng thật kỳ quái. Cùng Chu Mặc Ngân thân cận một chút cũng không sao. Lương Húc nói xong, liếc nhìn bạn tốt một cái, đã thấy Chu Lăng Thần nheo mắt nguy hiểm, trong lòng hắn kinh ngạc, xem ra bên ngoài đồng cũng không sai, Chu Lăng Thần đối với tiểu thái giám này có chút khác biệt. Hoa Ngô phía dưới, đương nhiên không biết nhất cử nhất động của mình đã rơi vào mắt người nào đó. Nàng chỉ cảm thấy Chu Mặc Ngân thật ngây thơ, ngươi muốn cái gì, bổn hoàng tử đều cho ngươi, trở lại bên ta thế nào? Chu Mặc Ngân thấy nàng không nói lời nào, liền bổ sung thêm một câu. Bạch Ngọc Hằng cùng Dung Triệt bên cạnh cái gì cũng không nói. Bộp bộp bộp, đúng lúc này, trên đài đột nhiên xuất hiện một vị hồng y nữ tử. Nữ tử chỉ mặc một kiện sa y, lộ ra cái yếm trắng bạc bên trong cùng sa khố cực kỳ lộ liễu. Nàng ta vừa bước ra, xung quanh liền náo nhiệt hẳn lên, trên đài bắt đầu truyền đến tiếng nhạc. Nhạc thanh rất lớn, Hoa Ngu dương mắt nhìn một chút, tổ hợp hơn 10 loại nhạc cụ, thanh âm có chút lớn. Nàng có giác như đang ở quán ba kiếp trước, đang nghĩ ngợi, liền thấy nàng kia tựa như thủy xà. Rắn nước, vặn vẹo đứng lên, ồ yên chi, chung quanh một trận reo hò. Yên chi căn bản không gọi là yên chi, mà cái danh yên chi quán, là vì hoa khôi tên yên chi. Dung mạo nàng này thì không nói tới, chỉ riêng điệu múa ít ai có thể múa được như vậy. Chu Mặc Ngân vừa nói xong, không ngờ lại bị chặt đứt. Sắc mặt hắn nhất thời không tốt, nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại, sự việc tiếp theo khiến hắn càng thêm điên tiết. Hoa Ngô đang ngồi trên ghế bành, đột nhiên đứng lên. Theo nhịp trống, lắc mông, cứ như vậy mà đứng trên đài. Nàng vừa bước lên, đừng nói Chu Mặc Ngân, cả đại sảnh đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy nàng cười có chút xấu xa, đột nhiên cởi ngoại bào của mình. Bàn tay trắng nõn duỗi ra, ngón tay giữ lấy ngoại bào, giơ lên lên cao, trong lúc mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đi đến bên cạnh Yên Chi. Kề sát Yên Chi cùng nàng ta xoay người. Nàng mị nhãn như tơ, uốn éo so với Yên Chi còn muốn đẹp hơn, một tay quơ quơ ngoại bào của mình, trên mặt tràn đầy mê say cùng mị hoặc. Này, này, này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái tình huống gì đây, cách chương.